Chương 2394, Long Cửu Tiêu. Trầm Tường nhìn về phía trước vô số to to nhỏ nhỏ điểm đen, cái kia đều là lơ lửng giữa không trung hòn đảo, có mặt trên còn có hứa đẹp để bao nhiêu sơn thủy, thác nước rủ xuống đến, phi thường mỹ lệ. Tại sao tiến vào bên trong, thiên diễn thuật cũng không tính được tới cơ chứ? Trầm Tường hỏi, hắn cùng sau lưng Long Sương Như, bay về phía một người trong đó điểm nhỏ. Thiên diễn thuật thuộc về một loại kỳ quái pháp tắc, mà ở thần không thành bên trong, loại này pháp tắc đều sẽ mất đi hiệu lực. Trên thực tế, ở bên trong có không ít pháp tắc lực lượng đều là không cách nào sử dụng, không tin ngươi thử xem sử dụng không gian pháp tắc, Long Sương Như nói ra. Trầm Tường thử một thoáng, quả nhiên không cách nào sử dụng, hắn kinh ngạc nói, quả thế, thực sự là một cái thần kỳ địa phương. Nếu là bọn họ không tính được tới chúng ta ở chỗ này, bọn họ chẳng phải là biết đoán được chúng ta trốn ở chỗ này, đoán được cũng không liên quan, trong này có nhiều như vậy hòn đảo, hơn nữa mỗi một hòn đảo đều có một cái hồ nước, cái hồ này phi thường quái dị, chỉ cần nhảy xuống sẽ tùy cơ xuất hiện ở một cái khác hòn đảo. Long Sương Như nhẹ nhàng nở nụ cười, đến thời điểm chúng ta nhảy xuống thì chỉ cần nắm tay nhau cũng sẽ bị truyền tống đến mặt khác không trung hòn đảo. Thần kỳ như vậy nha. Trầm Tường nhất thời phi thường chờ mong, năm đó ta liền ở đây cùng bọn họ đọ sức rất nhiều năm đều không có chuyện, đến thời điểm chúng ta chỉ cần ở hồ nước bên cạnh là được, một khi phát hiện bọn họ chúng ta chỉ cần nhảy đến ở trong hồ cũng tránh thoát đi tới. Long Sương Như nói ra. Sở Hồng Tình ở u giao giới bên trong giúp Trầm Tường trồng linh tử, ngược lại cũng không cảm thấy tẻ nhạt, hơn nữa Trầm Tường cũng bắt đầu truyền thụ thiên luyện thần thuật cho nàng, làm cho nàng bắt đầu học tập. Đang bay về phía không trung hòn đảo thì Trầm Tường nhìn thấy ở mảnh này không đảo khu vực cách đó không xa có một quảng trường khổng lồ. Đó là quảng trường truyền tống sao? Trầm Tường hỏi. Ngoài ra hắn còn có nhìn thấy không ít người từ cái kia quảng trường trực tiếp bay về phía những này hòn đảo. Đúng, khu vực này không gian bên trong pháp tắc không cách nào sử dụng, mà truyền tống trận cũng là căn cứ vào không gian pháp tắc, vì lẽ đó chỉ có thể kiến tạo ở bên ngoài, muốn người tới nơi này chỉ có thể truyền tống đến cái kia quảng trường truyền tống, sau đó sẽ phi hành đến phía trên này, Long Sương Như nói ra. Sở Hồng Tịnh nói cho Trầm Tường, nơi này ta trước đã tới, có không ít người thương nhân thường đi hỏa đạo thần địa mua rất nhiều đan dược, sau đó nắm tới nơi này tăng giá bán trao tay. Hỏa đạo thần địa là một cái khu vực, mà này thần không thành cũng là một cái khu vực, ở thời đại này, mỗi cái khu vực đều có chính mình không giống. Trầm Tường lúc này cũng muốn biết hai cái thời đại dung hợp sau khi, vạn phía trên ngọn núi cổ Hoàng Cẩm Thiên bọn họ đều ở nơi nào. Long Sương Như mang theo Trầm Tường bay đến một tòa rất nhỏ không trung trên đảo, đi tới một cái bên cạnh hồ, là có thể nhìn thấy rất nhiều người nhảy vào trong hồ. Thử một chút xem vận khí của chúng ta làm sao, có thể hay không đi đến to lớn nhất hòn đảo. Long Sương Như nghịch ngợm nở nụ cười, sau đó lôi kéo Trầm Tường tay, nhảy vào trong hồ. Trầm Tường vốn cho là nhảy vào đi thời điểm, như là rơi xuống nước như vậy. Không nghĩ tới chạm được hồ nước thời điểm, chẳng qua là cảm thấy thật lành sảng khoái, sau đó sáng mắt lên, bọn họ cũng xuất hiện ở một khối trên thảo nguyên diện. Chúng ta ở một cái khác hòn đảo rồi, Long Sương Như cười nói, chỉ có điều này không phải to lớn nhất hòn đảo, chúng ta kế tục khiêu hồ đi. Sau đó bọn họ lại đi tới hòn đảo nhỏ này một cái hồ nước, khiêu tiến vào, như vậy nhiều lần nhảy rất nhiều lần, bọn họ vừa mới đến một cái khá lớn, nơi này đã phi thường náo nhiệt. Mỗi lần chúng ta xuất hiện tại sao đều ở giả ngoại, mà không phải ở thành thị trung gian. Trầm Tường hỏi, đây là tiền nhân trải qua nhiều lần kiểm tra sau mới xác định, sẽ không xuất hiện khu vực cũng thích hợp kiến tạo thành thị. Long Sương Như nói ra. Trầm Tường nói ra, Sương Như, ngươi nhanh lên một chút tìm một chỗ đi, ta chuẩn bị bắt đầu luyện đan, khả năng này cần một ít thời gian. Được, Long Sương Như trong tay có thể có không ít ngọc tiền, cũng không biết nàng từ nơi nào làm ra, ở khoảng cách một tòa hồ sở cách đó không xa chỗ mua tòa tiếp theo trạch viện. Trầm Tường hiện tại cũng gấp đi luyện chế tam liên thần đan, hắn tiến vào mật thất phía dưới. Liền bắt đầu cô động màu tím linh châu, đầu tiên là phục chế ra tam liên thần đan ba hạt hạt sen. Truy cập http://2.2/trini.net để đọc truyện, sau đó sẽ dùng lục đạo thần bôi cùng linh tử để này ba hạt luyện chế phẩm chất tăng lên. Tất cả những thứ này cũng làm cho Sở Hồng Tình đi làm. Người đây là pháp bảo gì? Quá lợi hại, lại lập tức liền để này ba hạt hạt sen biến thành vương giai dược liệu, hiện tại là vương giai hạ phẩm rồi. Sở Hồng Tình kinh ngạc nói, Trầm Tường tay lấy tay dạy nàng đi làm, nhanh như vậy. Trầm Tường cũng không nghĩ tới, được rồi, ngươi lại phục chế một phần, nói không chắc cần rất nhiều hạt mới có thể giúp cái kia long giải độc. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, bắt đầu luyện chế tam liên thần đan. Vương giai hạ phẩm đan đối với Trầm Tường tới nói độ khó không phải rất lớn, hơn nữa hắn đã sớm đối với tam liên thần đan hết sức quen thuộc, bây giờ chỉ là cần làm lại quen thuộc này cấp cao dược liệu, cũng có thể thuận lợi luyện chế ra đến, hơn nữa còn là ba hạt. Hơn 10 ngày thời gian, hắn cuối cùng cũng coi như thành công, sau đó từ trong mật thất đi ra. Sương Như, Trầm Tường gõ lên Long Sương Như cửa phòng, nàng cùng Trầm Tường đã nói, nếu là xuất quan, liền đến gõ cửa phòng của nàng, không ở chính giữa diện. Trầm Tường đi tới trong sảnh, nhìn thấy Long Sương Như vừa vặn từ bên ngoài trở về, hơn nữa còn sử dụng biến hóa thuật biến thành một tên bà lão. Long Sương như biến hồi nguyên dạng, cười cợt nói, ngươi thật giống như có thể nhìn ra ta sử dụng biến hóa thuật, đây là đương nhiên, ta có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Trầm Tường đạo tâm nhãn nhưng là rất cường đại, ác linh tộc loại kia ẩn thân thuật hắn đều có thể phá tan. Ta luyện tốt đan, để cha ngươi thử một chút xem có thể hay không giải độc, nếu là không thể, ta lại nghĩ cách. Trầm Tường nói ra, nhanh như vậy sao? Long Sương Như còn tưởng rằng Trầm Tường cần thời gian mấy năm đây, bởi vì Trầm Tường nói với nàng, loại kia đan rất khó luyện chế. Ta luyện chế hơn 10 ngày, còn nhanh hơn nha. Trầm Tường cười nói, nhanh lên một chút thử xem đi. Long Sương Như nhưng là biết giải độc đan bình thường đều cần thời gian rất lâu mới có thể luyện chế ra đến, bởi vì nàng trước cũng cho cha nàng từng thử rất nhiều giải độc đan, đều là tìm rất nhiều luyện đan sư luyện chế. Trầm Tường cùng Long Sương Như đi tới một gian khá lớn trong mật thất, Long Sương Như lấy ra cái kia thủy tinh băng quan, sau đó tan ra mặt trên băng hàng lực lượng. Trầm Tường, thiên đạo thịnh hội thời điểm, những chuyện ngươi làm cũng truyền tới nơi này đến rồi, cái kia hoàng thiên thật giống đã biết ngươi chính là Trầm Tường, hiện tại chính khắp nơi treo giải thưởng ngươi đây. Long Sương Như nói ra, đúng là bất tử thần tộc bên kia tương đối bình tĩnh, lẽ nào bọn họ không biết là ngươi giết Hoàng Hiên? Long Sương Như những ngày qua đều đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, nàng muốn biết bất tử thần tộc bên kia sẽ có ra sao cử động, có thể đến bây giờ nhìn lên đều rất bình tĩnh, thật giống như Hoàng Hiên không có bị giết chết như thế. Ăn trước một hạt, Trầm Tường nói ra, ta đến cho ăn đi, ta không sợ độc. Xua tan đóng băng hàng băng sau khi, Long Sương Như thân thể của phụ thân mặt ngoài hắc khí hừng hực, độc lực gia tốc khuếch tán. Trầm Tường đem cái kia hạt tâm liên thần đan để vào cái kia hắc đi trong miệng, rất nhanh sẽ có phản ứng, nguyên bản biến thành màu đen mặt, lúc này dần dần biến bạch. Long Sương Như sau khi nhìn thấy, nhất thời kích động lên, có hiệu quả rồi, cha ngươi tên gọi là gì nha, hắn mạnh như thế nào, có thể trở thành là lãnh tụ. Trầm Tường cũng thở phào nhẹ nhõm, này tam liên thần đan quả nhiên lợi hại, Long Cửu Tiêu, Long Sương Như nói ra, nghe được danh tự này, Trầm Tường không khỏi ngẩn người, hắn đang nghĩ, này Long Cửu Tiêu có phải là cùng Cửu Tiêu thần đế có quan hệ gì?